quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 1635, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân lúc trời còn chưa tối, Kim Phi đưa đám người Ngụy Đại Đồng lên núi Ngọc Lũy. Nhìn sang phía tây sông Kim Mã lúc này, giữa sông Kim Mã có thêm một hòn đảo nhỏ hẹp dài. Hòn đảo nhỏ này chính là cống phân luồng nước. Cống phân luồng nữa chia sông Kim Mã thành hai, phía đông là bên trong dòng sông, phía tây là bên ngoài dòng sông. Khi mực nước thấp, nước ưu tiên chảy vào bên trong dòng sông, từ cửa cống xuyên qua núi Ngọc Lũy, qua kênh phân luồng tưới tiêu cho đồng bằng Thành An. Mùa hạ lượng mưa lớn, mực nước tăng, nước sông sẽ chảy qua đê phía tây, từ đó đạt được hiệu quả phân luồng. Đây chính là nguyên lý cống phân luồng nước tự động điều tiết dòng chảy. Ở cuối cống phân luồng nước là đập phi xa. Tác dụng của đập phi xa chính là điều tiết dòng chảy. Khi mực nước ở bên trong dòng sông quá cao, nước sông sẽ chảy qua đập phi xa ra ngoài dòng sông. Ngoại trừ tác dụng xả lũ, đập phi xa còn có thể lợi dụng dòng chảy để tạo nên nước xoáy cuốn bùn cát dưới đáy sông vào bên ngoài dòng sông, bảo đảm bên trong dòng sông thông suốt. Ngụy đại nhân, các ngài vất vả rồi. Kim Phi vỗ vai Ngụy Đại Đồng, trong lòng cảm thán. Đại Khang không có máy móc công trình cỡ lớn, vì xây dựng cống phân luồng nước, Ngụy Đại Đồng huy động vô số thuyền cá khắp nơi, bảo dân chúng dùng nan tre đan thành rổ rồi cho đá vào đặt dưới lòng sông. Có thể nói, cống phân luồng nước chính là hòn đảo nhỏ do Ngụy Đại Đồng dẫn dân chúng, dựa vào tinh thần không ngại khó khăn, cố gắng dựng lên giữa con sông. Nên làm cả mà, nếu không có tiên sinh, Điện Hạ và Khánh Đại Nhân ủng hộ, ta cũng không làm nổi. Ngụy Đại Đồng vội vã xua tay, không phải ông ta khiêm tốn mà là sự thật. Công trình chính của đập Đô Giang do Kim Phi thiết kế, dân chúng phụ trách thi công xây dựng là do Cửu Công Chúa và Khánh Hâm Nghiêu điều động. Không có ba người Kim Phi thì Ngụy Đại Đồng đúng là không làm được chuyện này. Đặc biệt là Kim Phi đóng vai trò quan trọng nhất, nếu không có tư duy của Kim Phi, cho dù Cửu Công Chúa và Khánh Hâm Nghiêu có huy động nhiều người giúp ông ta hơn nữa, cùng lắm ông ta có thể làm sạch Phù Sa, mở rộng đường sông chứ không nghĩ đến chuyện đục núi Ngọc Lũy. Bất kể là vì sao, công lao của Ngụy Đại Nhân cũng rất lớn, Kim Phi bảo đảm nói. Đợi hoàn thành cửa cống, ta nhất định sẽ dâng thư cùng Khánh Đại Nhân và Điện Hạ, tâu lên bệ hạ những công lao của Ngụy Đại Nhân, đa tạ quốc sư Đại Nhân, lần này Ngụy Đại Đồng không khiêm tốn nữa. Vội vàng cúi người hành lễ. Kim Phi đỡ Ngụy Đại Đồng lên, ánh mắt lại nhìn xuống núi. Công trình đập Đô Giang chủ yếu chia thành cống phân luồng nước, đập phi xa và cửa cống. Đến nay đập phi xa và cống phân luồng nước đều đã hoàn thành, chỉ còn cửa cống. Năm đó, thử thách lớn nhất cha con Lý Băng gặp phải, hao tốn nhiều thời gian nhất chính là cửa cống. Dù sao thì năm đó họ cũng không có thuốc nổ, dân chúng đốt đá rồi dội nước lạnh lên. Để đá nứt ra rồi đục núi Ngọc Lũy từng chút một. Nghĩ thôi cũng biết hiệu quả của việc này. Còn cống phân luồng nước và đập phi xa thì đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần bảo dân chúng đưa đá lên thuyền, sau đó ném xuống giữa sông là được. Hai ngày sau đó, Kim Phi luôn ở trên núi Ngọc Lũy, tính toán vị trí nổ thích hợp. Đội nhân viên hộ tống đưa thuốc nổ cũng đến dưới núi Ngọc Lũy, bắt đầu dựa theo cách Kim Phi dạy chế tạo túi thuốc nổ thô sơ. Cách chương.